Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Trợ lý hàng sao. Tiêu Nghị vừa mới xuống máy bay thì đã nhận được tin nhắn của Đỗ Mai bảo cậu về Bắc Kinh thì đến công ty trước. Tiêu Nghị liền về công ty, thấy Ô Hàng Cổ đang đứng nói chuyện với một người trong hành lang, bèn lên tiếng chào hỏi. Ô Hàng Cổ không thèm đánh mắt sang Cẩm Mao Tử và Phi Thiên Miều, chiếu vào Tết âm lịch, thu được tỷ suất người xem trên 2%. Trong nháy mắt, Ô Hàng Cổ đã nổi tiếng. Trên Weibo và Ti Anh Gia đều bàn luận về cậu ta. Tiêu Nghị nghĩ thầm, Ô Hàng Cổ trước cuộc cũng hết khổ. Đã từng bị fan của Lê Trường Chinh và Lưu Châu lôi ra bôi đen suốt ngày. Cuối cùng, chính là số phận của Lưu Châu giúp cậu ta thành danh. Nếu không vì Lưu Châu bị ngã, suýt nữa tàn phế, cậu ta vẫn còn đóng vai nam phụ. Tiêu Nghị cho là Ô Hàng Cổ không thấy, vừa cười vừa chào hắn. Tiêu Nghị gọi, này cậu em. Ô Hàng Cổ liếc mắt nhìn cậu, mặt đầy vẻ người này là ai thế? Tiêu Nghị trong chớp mắt lập tức nổi giận, trong lòng giận dữ hét, mày vên báo cái gì mà vên? Tiêu Nghị, Lâm Nghiêu nghe thấy tiếng Tiêu Nghị, mở cửa ra gọi cậu vào. Tiêu Nghị kéo vali vào. Đỗ Mai đang nói chuyện điện thoại, thấy Tiêu Nghị tới, nói hai ba câu liền cúp. Lưu Châu hủy hợp đồng với công ty, đến Canada an dưỡng, Đỗ Mai nói. Tiêu Nghị không ngờ rằng mình cũng có ngày bị gạt đi giữa đường. Cậu sững sờ đứng trước mặt Đỗ Mai, mãi không nói nổi câu nào. Nếu như cuộc đời là một bộ phim thì cảnh này nhất định sẽ quay cận mặt Tiêu Nghị phối hợp với lời nói của Đỗ Mai. Vẻ mặt của cậu đi từ chấn động đến thất vọng, nước mắt òa một cái trào ra, trong đầu chỉ vang lên một câu nói lặp đi lặp lại. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Cậu theo bản năng còn nghĩ là Đỗ Mai nói đùa, nhưng không phải. Giọng của Đỗ Mai lại từ xa vang lên, khiến Tiêu Nghị cảm thấy cả thế giới đã từ bỏ mình. Trước khi đi, Lưu Châu nói, cho cậu ở lại công ty phát triển. Lúc trước cậu ký hợp đồng 3 năm, đây là dưới danh nghĩa trợ lý. Cậu theo cậu ta cũng đã được 1 năm rưỡi. Bây giờ tăng lương cho cậu lên 20.000 tệ. Còn 1 năm rưỡi, cậu cứ theo sắp xếp của công ty là được. Nếu muốn tiếp tục ở lại thì chúng ta sẽ bàn chi tiết sau. Chìa khóa nhà của cậu ấy nhờ tôi giữ hộ. Trong phòng làm việc yên tĩnh, Tiêu Nghị đứng dậy đi ra ngoài. Đi qua Ô Hạng Cổ đang cấu kỉnh nói chuyện với người quản lý, mở cửa thang bộ, ngồi trên bậc cầu thang, hai tay dây mắt lặng lẽ nghẹn ngào. Một lát sau Lâm Nghiêu đẩy cửa đi đến, vỗ vai cậu. Được rồi, tôi biết cậu không nỡ xa Lưu Châu, nhưng cho dù thế nào, công việc vẫn phải tiếp tục, đúng không? Tiêu Nghị khóc đến mức cả người phát run, cậu căn bản không hề chuẩn bị tâm lý, nói đi là đi, trở về đã không thấy người đâu nữa rồi. Xế chiều hôm đó, Lâm Nghiêu đưa Tiêu Nghị về nhà dọn đồ. Khi Tiêu Nghị rời đi, Lưu Châu từ phòng làm việc kế bên đi ra. Đỗ Mai đang chỉnh sửa hợp đồng. Đỗ Mai nói, tôi vẫn hy vọng cậu ở lại công ty. Sau này rồi tính, Lưu Châu đáp. Cậu thực sự định đi Canada à? Không, Lưu Châu nói. Ở nhà thôi, nghỉ ngơi thả lỏng, rất nhiều chuyện cần thời gian để suy nghĩ cho rõ. Đóng phim liên tục bao nhiêu năm như vậy, rất mệt mỏi. Lưu Châu muốn ký tên. Đỗ Mai lại nói, chờ đã, tôi biết cậu đã nghĩ rất kỹ, nhưng tôi còn mấy câu muốn nói với cậu. Lưu Châu, cậu tốt nhất nên suy nghĩ một chút. Lưu Châu hơi khựng lại, nhưng không thay đổi ý định, chậm rãi ký tên. Chìa khóa nhà tôi đâu? Đỗ Mai đưa chìa khóa cho hắn. Cậu không đóng phim cũng có thể làm chủ nhiệm sản xuất, giám chế, cái gì cũng được mà. Công ty đang cần người, cậu tham gia nhiều đoàn phim, đi quay nhiều bộ như vậy, cho dù làm đạo diễn cũng không có ai dám nói gì. Tôi chỉ muốn diễn, cũng chỉ biết diễn. Lưu Châu cất chìa khóa đi, dựa vào lưng ghế xoay, hít một hơi. Cảm ơn chị, tổng giám đốc. Trước đây lúc nghèo khó là chị nâng đỡ tôi. Nỗ lực của cậu bao nhiêu năm nay, Đỗ Mai nói, tôi đều nhìn thấy, cậu đã giúp công ty rất nhiều. Ừ. Lưu Châu suy nghĩ một chút. Gặp nhau thoải mái, chia tay vui vẻ. Trước tiên cứ thế đã. Điều chỉnh tâm trạng cho tốt. Nhớ là phải trở về khi có thể. Đừng quên chúng ta không phải mỗi người một ngã. Chỉ là cho cậu thêm thời gian dưỡng bệnh dài dài một chút mà thôi. Lưu Châu gật đầu. Tạm biệt chị Đỗ. Có việc gì vẫn có thể gọi điện thoại cho tôi. Giúp được thì tôi sẽ cố gắng. Chuyện của Tiêu Nghị, chị cũng để tâm một chút. Thằng bé đó không tệ, có tài đấy. Được, Đỗ Mai nói. Tiêu Nghị dọn vào nhà mới. Đây là nhà tập thể. Ngoài trừ Tiêu Nghị, thì còn hai người mới công ty vừa ký hợp đồng. Đều nhỏ hơn Tiêu Nghị rất nhiều. Tiêu Nghị mắt đỏ hoe mang hành lý vào. Những đồ để ở trong kho công ty hơn một năm đều được chuyển đến. Ngay cả Lưu Châu bằng bông cũng không quên. Từ sớm đã được chuyển đến kho của công ty. Tiêu Nghị vừa vào đã được phân cho phòng lớn nhất của căn nhà, có ba phòng. Hai người bạn sống chung, một người tên là A, một người tên là B. Tiêu Nghị căn bản không có tâm trạng quan tâm họ tên gì. Lâm Nghiêu giới thiệu xong, cũng vào tự tay trái ra tay phải. Tiêu Nghị vào phòng tự giam mình, mãi đến tối, đói tới xanh mặt mới đi ra. A và B đang ngồi xem tivi, bắt chuyện với Tiêu Nghị. Cậu nói vài câu cho có lệ, sau đó mới nhớ ra hai người này chính là hai người làm mù mắt chó, làm điếc tai chó mà Lưu Châu từng nói. Thầy Tiêu, cậu A nói, công ty chuẩn bị điều động vị trí công tác sao? Ừ. Tiêu Nghị nói, Lưu Châu tới Canada nghỉ dưỡng, một năm rưỡi tới tôi không có việc gì làm, công ty cũng sắp xếp chức vị mới cho tôi. Tiêu Nghị nhìn tivi, thấy đang chiếu Cẩm Mao Tử và Phi Thiên Miêu, do Ô Hạng Cổ và Lê Trường Chinh đóng. Ô Hạng Cổ còn rất trẻ, rất tuấn tú, rất sạch sẽ, mang theo sự thẳng thắn tinh quái của thiếu niên so với sự trưởng thành lõi đời của kẻ phiêu bạt giang hồ nhiều năm như Lưu Châu, lại có sự khác biệt. Cậu B lại hỏi, sức khỏe của anh Châu vẫn chưa hồi phục sao? Tiêu Nghị nghĩ thầm hai người này chắc đã đọc không ít tin đồn đâu nhỉ. Đã biết anh ấy không thể đóng phim, còn hỏi câu này làm gì? Gật đầu đáp, ăn dưỡng xong trở về là ổn rồi. Ô Hạng Cổ diễn tay đôi với Lê Trường Chinh cũng ổn. Tiêu Nghị lần đầu tiên thấy Ô Hạng Cổ diễn với Lưu Châu. Chỉ biết người này không giống với những người khác. Cậu ta có thể phối hợp với tiền bối, cậu ta phối hợp, đồng thời cũng rất biết chú ý đến phản ứng của người khác. Không giống Lưu Châu, các diễn viên khác phải đi theo hắn. Lực kiểm soát của Lưu Châu rất mạnh, mà khả năng điều tiết của Ô Hạng Cổ cũng mạnh. Nếu Lưu Châu là người khống chế cả bộ phim, thì Ô Hạng Cổ chính là người xây dựng. Sư huynh Ô Hạng Cổ có thể diễn tay đôi với ảnh đế. Cậu A nói, cơ hội này đúng là khó có được. Tiêu Nghị gật đầu. Nhìn Ô Hạng Cổ hỏi, có thể đổi kênh không? Tùy anh. Hai người mới vội đáp. Tiêu Nghị đổi mấy đài, vẫn không có kênh nào chiếu phim của Lưu Châu, nên phải đuổi về coi tiếp. Kịch bản chắc là nhờ biên kịch sửa qua. Vốn là Lưu Châu và Lê Trường Chinh ngang tài ngang sức, bây giờ thì thành Ô Hạng Cổ phối hợp với Lê Trường Chinh. Có điều vẫn là hình thức hai nam chính. Tiêu Nghị có dự cảm, năm nay Ô Hạng Cổ 23 tuổi, diễn vai tiểu sinh đến năm 30 tuổi, chí ít có thể nổi tiếng 7 năm. Đỗ Mai ký với hắn 10 năm, quả thật là rất tinh mắt. Trong giới giải trí, phong thủy thay phiên lưu chuyển. Anh hát xong thì đến lượt tôi lên diễn. Người giao hàng mang đồ ăn đến, Tiêu Nghị ăn xong lại quay về phòng. Lấy mấy bộ phim của Lưu Châu ra xem, tìm được bộ phim đầu tiên của hắn, kết thúc là cảnh Trương Thuận đứng trên mũi thuyền, dần dần đi xa. Hoa lâu bay ngập trời, đất trời im lặng. Lưu Châu ra đi như thế, ngay cả số điện thoại cũng không để lại. Tiêu Nghị muốn gọi điện thoại cho hắn, Đỗ Mai lại không có số. Cậu nổi tiếng là có thể liên lạc với cậu ta thôi, Đỗ Mai nói. Tiêu Nghị đơ người. Nói ra suy nghĩ của cậu đi, Tiêu Nghị, tình hình bây giờ của cậu làm tôi rất đau đầu. Tôi còn một năm rưỡi, tôi sẽ cố hết sức với năng lực của mình, làm tất cả mọi chuyện cho công ty. Nhưng tôi có thể sẽ không ký tiếp hợp đồng. Lâm Nghiêu nói. Trước đây Lưu Châu cũng nói, gia đình cậu bảo cậu về, dự kiến kiếm chút tiền rồi về quê kết hôn sinh sống, phải không? Ừ. Tiêu Nghị nói, không phải, tôi cũng có mục tiêu của mình, nhưng tôi sẽ không nhảy qua công ty khác, hay gì đó đâu. Chuyện này, tổng giám đốc có thể yên tâm. Đến lúc đó, có lẽ sẽ không làm nghề này nữa. Đỗ Mai trầm ngâm không nói. Lâm Nghiêu đột nhiên mỉm cười. Tiêu Nghị không nói cho họ biết. Cậu dự định sau khi làm hết hợp đồng sẽ đến Canada tìm Lưu Châu. Chỉ cần muốn tìm một người, cuối cùng thế nào cũng có thể tìm được. Có lẽ đến lúc đó, Lưu Châu sẽ không còn là nam thần của nhiều người nữa, nhưng vẫn là nam thần của cậu. Sau khi tìm được Lưu Châu, Tiêu Nghị sẽ nói cho hắn biết mình suy nghĩ thế nào, cũng giống như ngày xưa theo đuổi bạn gái, sau đó thì thuận theo ý trời. Cười, cười gì vậy? Tiêu Nghị có chút kỳ quái nhìn Lâm Nghiêu. Lâm Nghiêu nói, tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp cậu. Ừ, Đỗ Mai nói, cậu đã thay đổi rất nhiều. Lúc đầu muốn Lưu Châu dẫn dắt cậu, để cả hai học hỏi lẫn nhau. Bây giờ quả nhiên là thay đổi được cậu. Vậy sao? Tiêu Nghị cũng ý thức được. Một năm rưỡi trước, lúc cậu bước vào căn phòng trọ, gần như chẳng biết mình muốn làm gì. Tương lai trước mặt cũng là một mảnh sương mù. Có lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu. Nó giúp cho người ta tìm được động lực. Sau đó tình yêu tan biến và thất bại. Tất cả cũng biến mất. Trở lại là một tên vô dụng. Sau đó, theo đuổi một đối tượng xa vời, rồi lại tiêu tan, lại thất bại. Tiêu Nghị thầm nghĩ, thời còn đi học, mình cũng từng là nam thần của rất nhiều người. Tiêu Nghị suy nghĩ một hồi nói, cần tôi làm quản lý dẫn người mới không, hay là sáng tác gì? Đỗ Mai ngẫm nghĩ, người quản lý... Đỗ Mai tỏ ra có chút do dự. Lâm Nghiêu nói, Tiêu Nghị, cậu có đồng ý giúp công ty mọi chuyện đi tham gia cuộc thi tuyển chọn tài năng không? Cậu đã từng thi, trước đây tôi có nghe Lưu Châu nói. Cậu còn qua được vòng sơ tuyển, đến vòng khu vực thị trúc. Giúp công ty à? Tiêu Nghị hỏi. Tuần trước tôi và người của chương trình giọng hát mới có cùng ăn cơm. Lâm Nghiêu nói, mùa này biên đạo muốn bỏ qua luôn vòng loại, tiến vào thi đấu hỗn hợp. Chúng ta và Tụ Hoa, Quân Tinh đều có quan hệ hợp tác. Bây giờ công ty cũng đang vào quỹ đạo, muốn lăng xê một vài lính mới. Muốn tôi dẫn dắt bọn họ đi thi? Lâm Nghiêu hỏi. Đỗ Mai nói, bỏ đi Lâm Nghiêu. Lâm Nghiêu lại nói, là cậu tham gia cuộc thi. Tiêu Nghị nói, nhưng tôi không muốn vào giới giải trí nữa. Lâm Nghiêu nói, lúc đến bán kết, sẽ để tổ chương trình sắp xếp cậu quyết đấu với người của công ty, đến lúc đó xem tình hình, thì cậu rút. Tiêu Nghị nói, được. Tiêu Nghị nói với Đỗ Mai, đương nhiên là được, chỉ là tôi không biết có thể vào vòng bán kết hay không thôi. Thật sự được sao? Đương nhiên, Tiêu Nghị nói. Trước đây lúc thì nam sinh tuyệt nhất, tôi cũng từng được hỏi. Muốn vào chung kết thì phải ký hợp đồng 10 năm và nộp 500.000 tiền tài trợ. Đỗ Mai hiểu ý của Tiêu Nghị. Cái này không cần cầu trả, công ty sẽ chuẩn bị. Được, Tiêu Nghị đáp. Lâm Nghiêu nói, nhưng nếu rút khỏi cuộc thi, cậu nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của công ty. Không được vào giới giải trí, cũng không thể ký hợp đồng với công ty khác nữa. Thỉnh thoảng đi hát thì không sao, nhưng mà không thể tham gia các chương trình có tính chất thương mại. Nếu muốn tham gia cũng được, nhưng phải quay lại ký hợp đồng với công ty. Không thành vấn đề, Tiêu Nghị nói. Tiêu Nghị vốn cũng không muốn tranh giành gì những thứ đó, đi theo Lưu Châu như vậy. Cậu càng cảm thấy giới giải trí cũng không có gì thú vị. Xét đến cùng, đều là vì tiền. Bán đĩa hát là vì tiền. Tham gia hoạt động là vì tiền. Cái gì cũng vì tiền. Tất cả yếu tố cá nhân của ngôi sao đều bị chuyển đổi thành tỷ suất xem, thành giá trị phòng vé. Thế nên Lâm Nghiêu bắt tay vào sắp xếp. Đỗ Mai bảo Tiêu Nghị về nghỉ ngơi, điều chỉnh lại tâm trạng. Mấy ngày nữa đi gặp người mới của công ty, đến lúc đó cùng đi dự thi. Tiêu Nghị về đến nhà, ôm búp bê Lưu Châu, xoa xoa đầu, hôn hôn lên miệng nó, kéo tay lên nhìn, phát hiện mất chiếc nhẫn. Tiêu Nghị tìm cả buổi, nghĩ không biết có phải lúc Lưu Châu ôm tới, không để ý nên rơi mất. Tuy rằng rất đắt, nhưng cũng đành thôi vậy. Anh Châu, Tiêu Nghị xoay người lại, hai chân kẹp lấy chân búp bê, đặt nó lên người mình tự hỏi. Sao anh không nói năng gì đã bỏ đi như thế? Là sợ em bám lấy anh sao? Cùng lúc đó Lưu Châu ở nhà hắt xì một cái. Điện thoại treo lên, Lưu Châu bắt máy. Dạo này không muốn ra ngoài. Bên ngoài nói ông không đóng phim nữa. Trình Tiểu Thông hỏi, có thật không thế? Lưu Châu nói, đừng nói nữa, phiền lắm. Chuyện lần trước, tôi tra tra ai làm rồi, ông có biết tại sao lại bị ngã không? Nói đi. Người ta muốn trị em gái họ Lê cơ. Trình Tiểu Thông nói, ông đoán xem là ai muốn trị hắn? Lưu Châu không nói gì. Trình Tiểu Thông nói tiếp, người đại diện của ô hàng của công ty ông, trước đây làm cho công ty Huy Lạc. Lê Trường Chinh trước đây là từ Huy Lạc mà ra. Mẹ nó, Lưu Châu chửi tệ, thằng nhóc ô hàng cổ làm à? Không rõ là ai. Trình Tiểu Thông nói, tôi đoán ô hàng cổ không to gan đến thế, trái lại người đại diện của nó dám lắm. Một mũi tên trúng hai con chim, vừa làm Lê Trường Chinh tàn phế, vừa giúp ô hàng cổ có được vài tiện chiều. Thằng chó ấy, hai ông đây thê thảm thế này. Lưu Châu nói, sự nghiệp tình yêu trong một đêm mất sạch. Trình Tiểu Thông lại nói, để tôi giới thiệu cho ông, đổi công ty đi, tôi thấy bên Đỗ Mai cũng chẳng ra sao. Ông đã 30 tuổi rồi, suốt ngày bắt đóng ba cái phim thần tượng thanh xuân. Tính sâu đi, Lưu Châu nói, Đỗ Mai và mẹ tôi quen biết bao nhiêu năm rồi, lại là trưởng bối, chị ấy cũng rất chiếu cố tôi. Trình Tiểu Thông lại nói, thỏ con của cậu có đi theo không? Lưu Châu nói, không, tôi để Đỗ Mai giúp cậu ấy phát triển, tự mình ra ngoài va chạm một chút. Ra ngoài chơi không? Trình Tiểu Thông hỏi. Lưu Châu đáp, mấy hôm nữa đi, giờ không có tâm trạng. Lưu Châu cúp điện thoại, ngồi trong căn phòng yên tĩnh. Thoáng thấy bóng Tiêu Nghị đi từ trên tầng xuống. Hỏi anh Châu có ăn hoa quả không? Có lên tao bao không? Khi thì quái gở nằm xuống sàn, lăn qua lăn lại. Lúc thì như con sâu nhúc nhích trên sofa, lớn tiếng hát vang vài câu. Lưu Châu mỉm cười lắc đầu, thở dài. Cầm điện thoại lên mở WeChat. Bạn bè đã biết chuyện hắn hủy hợp đồng với công ty, đều nhắn tin an ủi, hỏi hắn có kế hoạch tiếp theo không. Lưu Châu cũng không trả lời, ngồi trên sofa nhìn ra cửa kính, ngắm cảnh vật bên ngoài. Cánh cửa kính giống như một màn hình to. Giọng hát của Madonna vang lên. Bên ngoài cửa sổ tuyết không ngừng rơi. Tiêu Nghị ngồi trong công ty, nghe bài hát phát ra từ dàn loa cỡ đại, cuối cùng quyết định hát một ca khúc. Xin chào anh Tiêu. Người mới đi vào gật đầu chào Tiêu Nghị. Lâm Nghiêu giới thiệu. Tiêu Nghị, đây là Hồ Kim Bảo. Lâm Nghiêu nói, Kim Bảo, đây là Tiêu Nghị. Nghề danh của Kim Bảo là cảnh luật. Tiêu Nghị qua đây, hai người làm quen đi. Tiêu Nghị nghĩ thầm, trời ạ, cảnh này chuyển quá là nhanh rồi. Lâm Nghiêu, anh có chắc là không đủ với tôi chứ? Cảnh luật còn rất trẻ, nhìn như chưa học xong đại học. Tiêu Nghị bắt tay cậu ta, trong đầu toàn là hình ảnh thần tài đang ôm đỉnh vàng cười tít mắt hỏi. Tốt nghiệp chưa vậy? Chưa ạ. Cảnh luật trả lời. Em nghỉ học rồi. Tiêu Nghị cực đầu không hỏi gì thêm. Lâm Nghiêu nói với cảnh luật, Tiêu Nghị sẽ phụ trách giúp cậu hoàn thành vòng đấu loại và chung kết khu vực. Sau khi vào bán kết, công ty sẽ sắp xếp người quản lý cho cậu. Cố gắng lên. Cảnh luật giống như tất cả những người mới, dè dặt sợ hãi. Lúc nói chuyện với Lâm Nghiêu còn gọi giám đốc Lâm. Lâm Nghiêu đi rồi, Tiêu Nghị nói, không cần quá khách sáo với tôi. Vân vân. Cảnh luật nói. Tiêu Nghị rất chào cho cậu ta hỏi, đã chọn được bài hát chưa? Cảnh luật chưa chọn được, Tiêu Nghị liền bực đĩa lên, cùng cậu ta chọn bài. Tiêu Nghị đã có bài của mình, nhưng cảnh luật mãi vẫn chưa quyết định được. Trước đây cậu cảm thấy bài nào hợp? Tiêu Nghị hỏi. Thích bài nào? Bài nào cậu cho rằng mình hát tốt nhất? Cảnh luật có hơi đắn đo, không trả lời Tiêu Nghị. Tiêu Nghị lại nói, thế này nhé. Bây giờ, đi thi, đều thích phô bày kỹ năng. Hát âm cao, dùng giọng giả. Ai cũng theo đuổi cá tính. Nếu cậu hát tốt, có thể thử xem. Nếu không được, thì lấy tình cảm để lay động lòng người. Em hiểu rồi. Cảnh Luật chọn một bài hát. Tiêu Nghị liền đi tìm nhạc phổ. Hẹn với Cảnh Luật, 7 giờ sáng hàng ngày đến công ty tập hát. Tiêu Nghị đi nhận lịch trình ở chỗ Đỗ Mai. Tháng 4 bắt đầu xa tài. Tiêu Nghị đi theo Lưu Châu hơn một năm, đã quen với việc này, biết sắp xếp thế nào. Lúc Cảnh Luật luyện thanh, cậu cũng nhân tiện luyện theo, cảm giác lâu trời không hát có chút lực bất tòng tâm. Chúng ta có thể lập nhóm nhạc lấy tên là Truyền Kỳ, Lạc Đà và Thỏ, gì đó. Truyền Kỳ, Lạc Đà và Thỏ gì đó. Tiêu Nghị cười nói với Cảnh Luật. Cảnh Luật có chút nóng nảy. Mỗi lần cậu thấy mệt mỏi hoặc không muốn hát nữa, Tiêu Nghị được cổ vũ cậu như thế. Cuối tháng 3, Tiêu Nghị và Cảnh Luật đi họp. Chương trình tổ chức ở Bắc Kinh. Trình cơ bản. Ai vào trong, ai bị loại, đều đã được quyết định xong xuôi nội bộ. Bản thân thí sinh cũng biết rõ. Đến cũng chỉ để có mặt mà thôi. Giới thiệu về bản thân đi. Hai cậu ai lên trước? Biên đạo hỏi. Tiêu Nghị chào hỏi biên đạo đạo diễn kế hoạch. Chủ nhiệm chương trình. Những người này Tiêu Nghị đều rõ trong lòng. Họ đang nghĩ gì? Tổng giám đốc Đỗ Mai cử em đến dự thi. Nhân tiện qua đây. Cảnh Luật. Chào hỏi các thầy cô đi. Em chào các thầy cô. Cảnh Luật vội nói. Mọi người đều mỉm cười. Tiêu Nghị biết khi giao tiếp với bọn họ, chỉ cần không tỏ vẻ quá cao ngạo, mặc dù mình nhỏ nhưng hầu hết đều sẽ không gây khó dễ cho mình. Cậu nói về câu chuyện của mình trước đi. Biên đạo nói. Tôi quay phỏng vấn trước một đoạn. Trước khi cậu lên sân khấu thì hát, chắc cậu cũng biết tuần tự của chương trình rồi. Vâng. Tiêu Nghị suy nghĩ một chút. Em tốt nghiệp Học viện Âm nhạc, Hoa sáng tác. Sau khi tốt nghiệp, có làm MV và hậu kỳ cho Benzina. Rồi được bạn bè giới thiệu, ký hợp đồng làm trợ lý riêng cho Lưu Châu một năm rưỡi. Đạo diễn còn chưa đọc tài liệu cá nhân của Tiêu Nghị. Nghe cậu nói đến đây thì giật mình. Cậu là trợ lý riêng của Lưu Châu à? Vâng, Tiêu Nghị nói. Ghê gớm đấy. Chủ nhiệm chương trình cười nói. Mấy hôm trước, tôi và người đại diện của Ninh Á Tịnh mới nhắc đến cậu. Tiêu Nghị vội nói. Cùng thái tử đi học thôi ạ. Lần này chủ yếu là giúp Cảnh Luật. Tổng giám đốc của chúng em cũng đã nói rồi. Ừ, đạo diễn nói. Nên quay đoạn phim tuyên truyền này thế nào nhỉ? Thật ra có chút phiền phức. Cậu có ý kiến gì không? Tiêu Nghị nói. Dựa theo giới thiệu vừa rồi của em không được sao? Không ai nói gì. Tiêu Nghị nghĩ nghĩ. Là vì anh Châu sao? Đúng vậy. Đạo diễn nói. Tổng giám đốc của các cậu có nói riêng với tôi. Tốt nhất là đừng nhắc đến cậu ta. Tiêu Nghị nói. Vậy thì cắt phần đó đi. Nói em làm việc ở một công ty là được rồi. Đây là người làm việc ở một công ty bình thường về âm nhạc. Đạo diễn nói. Phong cách của chương trình cần những người... Người bình thường. Tiêu Nghị nói. Bài hát về cuộc sống, những tiếng ca với thành phố, này bộn bề phức tạp. Đúng vậy. Biên đạo cười nói. Cậu hiểu rồi đấy. Hơn nữa, tới lúc đó lên sân khấu, biểu hiện của cậu không được giống với những người khác. Ví dụ như nói là thích hát, cho dù thế nào, cũng theo đuổi giấc mơ. Những lời này các thí sinh khác đã nói rồi. Tiêu Nghị nói, vậy thì nói mong ước được hát, nhưng thích sống cuộc sống bình thường. So với đứng trên sân khấu thì thích được đứng sau cánh gà hơn. Như vậy người xem sẽ hỏi, thế cậu đến tham gia cuộc thi để làm gì? Đạo diễn nói, tất cả mọi người đều bật cười. Tiêu Nghị cũng cười tự giễu, liếc nhìn Cảnh Luật. Cảnh Luật có chút cảm động. Tiêu Nghị vỗ vai cậu ta, nói với đạo diễn. Em đến dự thi là đều được đứng trước ống kính nói một câu. Hoàn thành tâm nguyện của em. Cũng được. Đạo diễn nói. Đến lúc đó cứ dựa theo đó mà sắp xếp huấn luyện viên của cậu. Biên đạo nói. Nội dung cái này tốt nhất nên bàn bạc trước với tổ sản xuất chương trình. Tiêu Nghị cười nói. Em hiểu mà. Em sẽ không nói lung tung đâu. Hơn nữa đây cũng là chương trình ghi hình trước mà. Nào, qua đây Cảnh Luật. Đến lượt cậu. Cảnh Luật nói, ước mơ của em là ca hát, vậy có được không? Đạo diễn lắc đầu, chủ nhiệm sản xuất suy nghĩ một chút. Có ai làm cậu bận tâm không? Hay là phiêu bạc ở Bắc Kinh? Có điều gì khiến cậu đặc biệt cảm động ấy? Chương trình của chúng ta phải thật xúc động, khiến khán giả cảm động lây. Cậu là đối tượng chính để công ty quảng bá. Cậu không giống Tiêu Nghị. Cậu ấy là nhạc sĩ tự do. Tiêu Nghị đứng dậy, đẩy cửa đi ra hành lang. Lôi điện thoại ra nhắn tin qua quy chat cho Lư Châu. Mấy hôm nay tối nào cậu cũng nhắn tin chúc Lư Châu ngủ ngon. Buổi sáng thức dậy cũng nhắn. Anh Châu, em dậy rồi. Anh Châu, em tham gia cuộc thi tài năng. Tiêu Nghị quay camera ở cửa sổ, chụp một tấm hình, bên ngoài là sương mù. Anh ở Canada có khỏe không? Có nghe được đài trong nước không? Lưu Châu vẫn không trả lời. Tiêu Nghị đẩy cửa đi vào phòng. Phần giới thiệu các Cảnh Luật cũng đã quay xong. Ba ngày sau, lần này là đi họp với huấn luyện viên. Thí sinh chờ ở bên ngoài. Nghe gọi đến tên thì đi vào. Sau khi Tiêu Nghị vào trong thì đụng mặt Tề Toàn. Tiêu Nghị đã biết Tề Toàn làm giám khảo từ trước. Tề Toàn cười cười, cầm bút để bên mép. Trường hợp này có chút khó xử, dù sao hai bên cũng coi như có thù oán. Nhưng bây giờ Lưu Châu đã hủy hợp đồng với công ty, Tề Toàn cũng không nói gì được. Là Tiêu Nghị sao? Một người trung niên đứng lên. Đó là Vương Cảnh, chế tác âm nhạc. Tiêu Nghị lập tức bước đến bắt tay. Vương Cảnh cười nói, đạo diễn Quách từng nhắc đến cậu. Tiêu Nghị không ngờ chỉ mới quen đạo diễn Quách vài tháng, vậy mà ông lại quan tâm như thế. Nhất thời rất cảm động. Vương Cảnh lại nói với hai nữ ca sĩ bên cạnh. Bài chủ đề cho Phiêu Phong Nhữ là do Tiêu Nghị viết. Tiêu Nghị cúi đầu. Nhờ bốn huấn luyện viên chỉ giáo. Cậu là trợ lý của Lưu Châu. Một ca sĩ mập mạp người Hồng Kông hỏi. À, Tiêu Nghị quay về phía giữa sân khấu đáp. Là trước kia. Một huấn luyện viên khác là người dân tộc. Cô cười hỏi. Lưu Châu gần đây sao không đóng phim thế? Anh ấy bị thương nhẹ trong lúc quay. Tiêu Nghị đáp. Cần phải nghỉ ngơi. Bắt đầu đi. Sắc mặt Tề Toàn có chút khó coi. Tiêu Nghị hít sâu một hơi dừng một chút. Bắt đầu hát bài đã chọn trước. Hát được một nửa, cậu nhìn xuống. Vẻ mặt của bốn huấn luyện viên. Mọi người đều có vẻ nhàm chán. Tề Toàn mốc mũi. Chị Mập thì nghịch điện thoại. Chị ca sĩ dân tộc thì cởi giày cao gót, đông đưa chân dưới bàn. Vương Cảnh thì đang xoay gương. Tiêu Nghị dừng lại. Không tệ. Cô nàng mập mập cất điện thoại đi. Khá hơn nhiều so với mấy người trước. Em hát Mỹ Thành. Huấn luyện viên tên Quý Tử kia nói. Nghe không ra lắm. Lên sân khấu hiệu quả. Có thể sẽ tốt hơn. Mọi người thấy thế nào? Được. Vương Cảnh nói. Đến lúc đó thì thế này. Tôi sẽ ấn nút chọn cậu nhé. Còn ba vị thế nào? Chị Mập khoát khoát tay với Tiêu Nghị. Cố gắng lên, cậu không thành vấn đề. Quý Tử nói, tôi cũng chọn. Tề Toàn cười ha ha. Tôi thì theo mọi người, cùng chọn cậu. Tiêu Nghị gật đầu, dù sao cậu cũng sẽ bị loại. Được chọn hay không chẳng quan trọng. Đang muốn nói cảm ơn, thì Tề Toàn lên tiếng. Tiêu Nghị. Tiêu Nghị mỉm cười nhìn Tề Toàn. Tề Toàn nói, cậu cũng phân nửa là người của giới giải trí rồi. Tề Toàn nhe mắt lại, cười cười nhìn cậu. Vương Cảnh lại nói, cậu ấy sáng tác không tệ, đạo diễn Quách vẫn rất thích bài, cố đạo Thu Phong. Tiêu Nghị cười nói, đáng tiếc là chưa lấy được giấy phép phát sóng. Tề Toàn lại nói, hân nhiên nhà tôi mấy hôm trước còn nhắc đến cậu. Lưu Châu hủy hợp đồng với Hoa Hưng, không biết cậu muốn đi theo con đường nào. Tiêu Nghị nói, tôi vẫn phục vụ cho công ty. Chị Mập Bạp nói, mong chờ nhiều ca khúc mới của cậu. Tôi về phải đi nghe thử mới được. Tiêu Nghị cười nói. Vâng. Tề Toàn nói. Rảnh thì cùng ra ngoài ăn cơm nhé. Vâng, tôi mời. Tiêu Nghị thầm nghĩ. Tôi thèm vào đi ăn với anh. Đi ra ngoài. Cậu nghe thấy tiếng bàn luận ở đối diện hành lang. Nói rất nhỏ. Nhưng Tiêu Nghị vẫn nghe được. Cái thằng ngu Lư Châu ấy. Hắn không nâng thì ai nâng chứ? Chắc ngã hỏng não rồi. Tiêu Nghị ngẩng phắt đầu lên, trong nháy mắt cả hành lang lập tức yên tĩnh. Tiêu Nghị đi tới, hỏi người vừa lên tiếng. Xin hỏi, bạn là người công ty nào? Người nọ trừng mắt nhìn Tiêu Nghị. Không phải tôi nói. Tiêu Nghị nhận ra giọng này, vừa nãy chính cậu ta nói. Tránh không? Tôi giải thích với bạn, đừng hiểu lầm. Tiêu Nghị chân thành nói. Mọi người đều cùng đi dự thi. Xung quanh cậu ta đều là người quen. Nhìn trái nhìn phải tất cả bực cười. Anh nói đi. Người đó nói. Không thành vấn đề. Tiêu Nghị suy nghĩ một chút, đấm thẳng một cái vào mặt cậu ta. Cả hành lang trong nháy mắt hỗn loạn, hoàn toàn bùng nổ. 5-6 người nhào đến đè Tiêu Nghị lại. Trước đây Tiêu Nghị từng đi đánh nhau với Đỗ Mã, căn bản chẳng quan tâm đến ai đánh mình, chỉ nhằm vào mục tiêu. Nhưng trong ẩu đả này diễn ra chưa đến một phút đã ngừng. Đầu Tiêu Nghị ong ong bị bảo vệ kéo ra, cả hai bên bị đẩy vào văn phòng. Tiêu Nghị bị đánh sưng húp mặt mũi, thí sinh kia còn bị đánh ác liệt hơn, mặt toàn máu mũi. Cảnh luật đi tra thấy Tiêu Nghị bị đánh, không ngờ cũng xông lên, đấm cho tên kia mấy quyền. Đạo diễn, giám chế, chủ nhiệm đều bị chọc cho tức điên lên. Đỗ Mai chạy đến, nói chuyện với đối phương một hồi. Tiêu Nghị chờ ở phòng bên cạnh, nói với cảnh luật. Lần sau gặp chuyện này, cậu đừng tra tay, để tôi là được. Cậu thấy ai ngứa mắt, nói xấu sau lưng chúng ta, thì cứ nói cho tôi. Cảnh luật nói, bọn họ nói mấy ngày rồi, lúc đầu em không dám nói với anh. Hát cho tốt vào. Tiêu Nghị nói, cậu sẽ nổi tiếng, đến lúc đó đạp hắn dưới chân. Cảnh luật gật gật đầu. Đỗ Mai nói chuyện xong, đi tra với giám chế, không ngờ lại rất vui vẻ. Phụ trách tuyên truyền đi theo phía sau, cười cười nói. Được rồi, giám chế nói, hai người bắt tay đi, chuyện này coi như bỏ qua. Giám chế chương trình là người có máu mặt, Đỗ Mai và người quản lý, thí sinh kia cũng không thể không nể mặt. Hai bên nói chuyện vài câu, Tiêu Nghị bị đánh bầm mặt, cười đưa tay về phía người kia. Hai bên bắt tay, Tiêu Nghị bước lên nói, xin lỗi, đừng để bụng. Nói xong, Tiêu Nghị còn chủ động kéo tay hắn ôm một cái. Tên kia ghé vào tai Tiêu Nghị buông một câu chửi thề. Tiêu Nghị không nói gì. Biết hắn đắc tội giám chế, chắc chắn sẽ không làm ăn được gì. Câu nói kia bị không ít người xung quanh thấy. Mặt giám chế lập tức biến sắc. Có điều không nói gì. Người quản lý của đối phương lập tức kéo người trời đi. Tổng giám đốc Đỗ, tuyên truyền hỏi, viết thông cáo thế nào đây? Tương thân tương sát đi. Đỗ Mai nói, chúng ta về công ty nghiên cứu một chút. Cố gắng lái theo hướng bán hủ. Được, tuyên truyền nói. Tiêu Nghị thầm nghĩ, chiêu này chắc là học từ Lý Diệp, cái gì cũng có thể xào nấu. Sau khi rời khỏi, Tiêu Nghị lái xe đưa bọn họ về. Đỗ Mai nói, người mới đó là của công ty Quang Hoa, là công ty quản lý cũ của Ô Hoàng Cổ, cậu đánh rất đẹp. Ừ, Tiêu Nghị nói, có ai cần đánh nữa không? Không có. Đỗ Mai nhìn Tiêu Nghị, về nhà nhớ lăn trứng, đừng để đến lúc ghi hình còn thấy vết thương. Tiêu Nghị biết không sao bèn yên tâm. Cùng ngày, bài tuyên truyền được đưa lên. Trên webbo toàn là mấy bài cố tình gây chú ý về giọng hát trai nghèo. Tiêu Nghị không còn lấy làm lạ nữa. Chẳng thèm đi xem mấy cái tin lăng xê kiểu này. Tổ chương trình còn đăng tấm ảnh hai người ôm nhau trên webbo. Tiêu Nghị lúc trước viết bài hát cho Lưu Châu, ít nhiều cũng có chút danh tiếng trên mạng. Biết được cậu định tham gia thì ca hát. Fan càng ngày càng nhiều. Đến cả việc nhờ bóng Lưu Châu, chuyện năm ngoái, tất cả đều bị lôi lên xào lại một lần. Tiêu Nghị đọc bình luận của fan để lại. Lòng vừa xót xa vừa cảm động. Không ngờ có không ít người còn nhớ đến bài hát ngày xưa của cậu. Trong đó có một bình luận. Em rất thích bài Niên Hoa của anh. Em biết anh sẽ nổi tiếng. Lúc Tiêu Nghị nhìn thấy tin nhắn này, thiếu chút nữa là khóc. Những đêm đứng dưới trời tuyết, những đêm dài ở Lệ Giang xa hoa, ở quán bar Lan Quế Phượng trên đất Quảng Châu. Nếu nói đó là ca khúc, chi bằng nói đó là một ký ức. Webbo của Tiêu Nghị chưa từng rộn ràng như thế. Tin nhắn gửi đến cậu, trả lời không xuể. Trả lời được vài người, thì lại có người khác nhắn. Mấy người trước lại muốn nói chuyện, hệt như một quả cầu tuyết càng lăn càng to. Tiêu Nghị gần như muốn khóc, xin Phan đừng nhắn nữa. Đã muộn thế này rồi, ngày mai không cần đi học sao? Cuối cùng không trả lời hết, đành phải xem xong không trả lời. Có điều kéo mãi trong số những tin nhắn riêng ấy. Có một cái thế này. Ta là Thiên Tài Lưu Châu. Người đánh cậu tên gì? Tiêu Tuyết Kỳ. Là em đánh người ta. Mẹ nó, bớt nói nhảm. Nó tên gì? Thật là em đánh người ta đấy. Cậu để Âu Tụ trả lời đấy hả? Anh Châu, anh ăn ở đâu? Em rất nhớ anh. Sao anh có thể làm vậy? Sao có thể vứt bỏ em như vậy? Sao anh nỡ lòng nào? Ai cho cậu đuổi chủ đề hả? Không nói thì tôi tự tìm hiểu. Anh về nước rồi à? Lưu Châu không đáp. Tiêu Nghị lại gửi một đống tin nhắn. Lưu Châu block luôn cậu. Tiêu Nghị a a gào lên, ôm búp bê Lưu Châu lăn tới lăn lùi, cuối cùng đè lên nó, cầm điện thoại lên gọi cho Lưu Châu. Tắt máy. Thế là Tiêu Nghị triệt để phát điên, trong lòng không ngừng xỉ vả. Nhất định, mắt tôi phải block anh mới chịu để ý đến tôi đúng không?